Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 172. Diệp Oản Oản đứng ở chỗ xa mấy bước, lẳng lặng nhìn lấy Trầm Mộng Kỳ ngã ngồi ở chỗ đó. Một lát sau, nàng từng bước, chậm rãi đi tới, mặt đầy đau lòng vẻ mặt, mở miệng yếu ớt nói, Mộng Kỳ. Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao sẽ làm loại sự tình này? Cái kia ca ca ta đây. Ca ca cũng là bởi vì không có giá trị lợi dụng. Mới bị ngươi đá một cái bay ra ngoài sao? Chẳng lẽ bây giờ ca ca đối với ngươi mà nói cũng là vỏ xe phòng hờ, bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng sao? Nghe đến đó, Trầm Mộng Kỳ quả thật là đột nhiên thức tỉnh. Không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại hoàn toàn nói trúng tâm tư của nàng, nhất thời nóng nảy không dứt mà giải thích, ta không có. Oản Oản ngươi tin tưởng ta. Hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Ta làm sao sẽ như vậy đối với Mộ Phàm ca? Ta là thật tâm giúp hắn đấy. Thấy Trầm Mộng Kỳ chứng cớ xác thật còn cái này làm dáng, mọi người thấy nét mặt của nàng rõ ràng càng khinh bỉ. Đều loại thời điểm này, cũng liền Diệp Oản Oản cái này người xấu xí còn có thể nghe Trầm Mộng Kỳ lời ngon tiếng ngọt. Nguyên lai like đây là Trầm Mộng Kỳ trước sau như một sáo lộ, xem ai được thế liền đi cấu kết ai, một thấy tình huống không đúng ngay lập tức sẽ đi tìm cái khác vỏ xe phòng hờ. Cách đó không xa, Giang Yên Nhiên mắt thấy Diệp Oản Oản một tay đem Trầm Mộng Kỳ làm đến trình độ này, mà Trầm Mộng Kỳ lại không có cảm giác, còn đang nóng nảy cùng với nàng giải thích, nhất thời yên tĩnh không nói. Lúc này, Tống Tử Hàn ném ra Trầm Mộng Kỳ, khóc ròng ròng mà vọt tới trước mặt của Giang Yên Nhiên, Yên Nhiên. Cầu ngươi tha thứ ta. Ta không biết có thể như vậy. Ta là bị nữ nhân kia lừa. Ta thực sự không nghĩ tới nàng giảo hoạt như vậy. Từ đầu tới cuối đều là nàng không biết xấu hổ câu dẫn ta. Cầu ngươi tha thứ ta lần này đi. Giờ phút này Tống Mẫu quả thật là cũng sắp phải bị Tống Tử Hàn cho tức chết, lại bị một cái tiểu phiến tử nha đầu chơi đến xoay quanh, mặt của Tống gia đều bị hắn mất hết. Yên Nhiên a, ngươi cũng thấy đấy, đều là cái này tiểu tiện nhân không biết xấu hổ câu dẫn Tử Hàn, nhìn tại trên mặt mũi của A Di, ngươi liền tha thứ hắn lần này đi. Người đàn ông nào không phạm sai lầm đấy. Ngươi xem ta đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, hắn về sau tuyệt đối là không dám, khẳng định thật tốt cùng ngươi sống qua ngày. Ngươi đi trở về cùng phụ thân ngươi giải thích một chút, chuyện của công ty thật sự kéo không được. Tống Mẫu cái này hời hợt giọng nói, khiến cho Giang Yên Nhiên hơi nhíu mày, mấp máy môi, mở miệng nói, Tống A Di, xin lỗi, chuyện của công ty, không phải là ta có thể quyết định. Về phần hôn ước, quả thật giống như Tử Hàn từng nói, chẳng qua là các trưởng bối đùa giỡn, cho tới nay đều là ta không thấy rõ mà thôi. Thấy Giang Yên Nhiên thái độ kiên quyết, Tống Mẫu nhất thời sắc mặt hơi trầm xuống, Yên Nhiên, ngươi thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Ta theo Tử Hàn đều như vậy nói xin lỗi với ngươi, ngươi còn phải nắm không thả. Cũng bởi vì một chuyện nhỏ, muốn hủy hai nhà chúng ta nhiều năm như vậy tình ý. Liền ở Tống Mẫu tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đối diện đột nhiên truyền tới một giận dữ âm thanh, Yên Nhiên, mặt của ngươi thế nào? Chỉ thấy Giang Hải Triều nóng nảy không dứt mà chạy tới, sau lưng còn đi theo cha của Tống Tử Hàn Tống Quang Kiệt. Giang Yên Nhiên nhìn thấy cha, có chút kinh ngạc, theo bản năng đưa tay ngăn cản chính mình sưng đỏ mặt, ba, sao ngươi lại tới đây? Ta không sao. Giang Hải Triều nhìn mình từ nhỏ đến lớn đặt ở trong lòng bàn tay bưng, ngay cả đụng đều không nỡ bỏ chạm thử con gái lại bị người đập bàn tay. Tại chỗ giận không kềm được, ai đánh của ngươi? Có phải là Tiền Như Lan hay không? Nàng lại dám đánh ngươi. Tống Mẫu không nghĩ tới Giang Hải Triều lại sẽ đến, thần sắc nhất thời hoảng hốt, vội vàng giải thích, lão Giang, ngươi làm sao đích thân tới, đây là hiểu lầm, ta không phải cố ý, thật ra thì từ đầu tới cuối cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, thực sự không cần như vậy hưng sư động chúng. Giang Hải Triều đem con gái che chở vào trong ngực, giờ phút này đã là giận đến cực hạn, a, chuyện nhỏ. Nữ nhi của ta bị con của ngươi khi dễ đến tự sát, cái này gọi là chuyện nhỏ. Đêm hôm đó ta cùng mẹ của Yên Nhiên nhận được điện thoại sau, hồn phi phách tán mà đuổi tới trường học, nếu không phải là có người cứu Yên Nhiên, chúng ta thấy chính là thi thể của Yên Nhiên, cái này gọi là chuyện nhỏ. Nguyên lai đối với các ngươi mà nói, nhà ta Yên Nhiên mệnh chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Tiền Như Lan, Tống Quang Kiệt, có phải hay không các người thật đem chúng ta Giang gia dễ khi dễ? Chương 172, luôn có như thế một hai cái ngu ngốc. Lão Giang, ta không phải là cái ý này, ngươi nói yên nhiên tự sát. Chuyện này, ta đây hoàn toàn không biết a. Tống Mẫu sửng sốt. Tống Khiếu Uy nghe đến đó cũng hoàn toàn đổi sắc mặt, mặt đầy âm vụ nhìn lấy con trai cùng thê tử, một cái hai cái tất cả đều là hư việc nhiều hơn là thành công. Hôm nay hắn thật vất vả mới thấy được Giang Hải Triều, vốn là đi hỏi tội, kết quả lại biết được căn bản chính là nhà mình con trai phản bội yên nhiên ở phía trước, làm cho hắn tại trước mặt Giang Hải Triều tại chỗ mất hết mặt mũi. Hắn hao hết miệng lưỡi, thật vất vả thuyết phục Giang Hải Triều nhìn tại hai nhà giao tình mặt mũi không muốn làm tận tuyệt như vậy, theo chân bọn họ hợp tác cái đó tờ đơn, ai biết, Giang Hải Triều lại đột nhiên nhận được một cú điện thoại, nói lão bà hắn chạy đi trường học gây chuyện,